Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1485, 1485, dẫy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ nổi tiếng nhanh chóng. Bởi vì trong mắt khán giả, cô ta là một người bị áp bức từ đầu tới cuối. Ở tuổi 16 đã lang bạt kiếm sống. Nhưng vì ba chữ tiểu đường ninh mà bị loại trừ và sỉ nhục. Đặc biệt là sau khi vụ việc quà tặng nổ ra, trên mạng khơi ra hàng loạt điểm nóng. Thậm chí có phóng viên còn tuyên bố liên kết với đồng nghiệp để cùng nhau đào bới các lời ngôn luận của Đường Ninh. Phao tin muốn cô ra mặt làm rõ và xin lỗi. Nếu không sẽ không bao giờ dừng lại. Kẻ yếu đúng là cần được cảm thông. Nhưng, không phải là lý do để bạn muốn làm gì thì làm. Vì vậy, chính tại thời cơ này, thời cơ Đường Ninh đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Cô ấy yêu cầu chị Long đưa ra tuyên bố. Thừa nhận thực sự từng tặng quà cho Lam Vũ. Nhưng không giải thích gì khá. Xê chẳng mấy chốc. Chỉ một lời thôi đã làm dậy lên ngàn tầng sóng. Bởi vì Đường Ninh đã thừa nhận có tặng quà cho Lam Vũ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Ninh hẳn là điên rồi. Cô ấy không bác bỏ tin đồn. Không xin lỗi. Càng không làm bất kỳ quan hệ công chúng trong khủng hoảng nào. Lại đứng lên thừa nhận bản thân thực sự đã tặng Lam Vũ một món quà. Cư dân mạng chìm trong màn đen. Bật cười. Cảm thấy chỉ số IQ của Đường Ninh chẳng qua cũng chỉ như vậy. Chỉ số IQ cao trước kia quả nhiên theo thời gian rồi sẽ lộ tẩy. Mà những người mắng cô lại càng hung hãn hơn. Cho rằng Đường Ninh đã thừa nhận tặng quà rồi. Vậy tại sao còn không tỏ thái độ xin lỗi? Điều này chỉ khiến tình cảnh của cô ấy thêm tồi tệ. Loại chuyện này, từ con mắt của người trong giới. Cho dù là sự thật, cũng không thể thừa nhận. Sao có thể thừa nhận? Không ai hiểu cách làm của Đường Ninh. Kể cả Star Time, kể cả Tranh Điền. Người duy nhất có lòng tin với cô là Mạc Đình đang chống cằm xem tin tức. Ngay cả Lục Triệt đã từng biết nhiều cách phản kích của Đường Ninh nhưng vẫn toát mồ hôi vì cô ấy. Lam Vũ ắt phải lợi dụng chuyện này để khiến cô ấy mãi mãi không thể trở mình. Mà cô ấy lại chủ động nhảy vào trong bẫy của đối phương. Vẻ mặt của Lục Triệt có chút khó hiểu. Thấy trong mắt Mạc Đình không có chút lo lắng gì. Không khỏi lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc, phu nhân đây là. Tôi bảo cậu kiểm tra các chuyện nội tình của Lam Vũ. Kết quả là, gần tối là có thể đặt ở trên bàn làm việc của anh. Lục Triệt vội trả lời. Thấy Mạc Đình gật đầu. Cậu ấy lại hỏi. Chủ tịch không phải là tin tưởng phu nhân sao? Tại sao vẫn muốn? Phu nhân nhà cậu có nhược điểm duy nhất là sẽ giơ cao đánh khẽ. Cô ấy phản kích là đang làm phần cô ấy phải làm. Mà điều tôi muốn làm cho cô ấy là để diệt trừ hậu hoạn. Nói cách khác, Đường Ninh là muốn chứng minh mình vô tội. Để Lam Vũ vạn kiếp bát phục. Vạn kiếp bát phục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng Mạc Đình muốn Lam Vũ mãi mãi không thể trở mình. Tất nhiên, ngay sau khi tuyên bố thừa nhận của Đường Ninh được đưa ra. Sự kiêu căng của Lam Vũ tự nhiên càng bành trướng hơn. Cô ta quyết tâm khắc sâu một cách triệt để hình ảnh đáng thương vào lòng khán giả. Vậy là Star Time lại đưa ra một tuyên bố về phản ứng của Lam Vũ. Nếu rõ sẽ bỏ qua những thương tổn mà Đường Ninh gây ra cho Lam Vũ. Sẽ rộng lượng tha thứ. Rộng lượng tha thứ. Các khán giả xôn xao lên tiếng. Bảo cô ta không cần dùng tên tiểu Đường Ninh. Thật ra cô ta đẹp hơn Đường Ninh gấp trăm lần. Bảo cô ta từ bỏ con đường bắt chước. Thực ra cô ta còn có triển vọng hơn Đường Ninh. Cư dân mạng thậm chí còn ra sức phê phán nhân phẩm của Đường Ninh không bằng một đứa trẻ 16 tuổi. Nói nhân phẩm của Đường Ninh cũng hết thời. Đó là một tài khoản kinh doanh khá nổi tiếng. Và khỏi sướng việc các nghệ sĩ cùng đề tên. Yêu cầu Đường Ninh cút đi. Tất cả các kiểu mắng chửi trên internet đang diễn ra hừng hực sôi nổi. Mà lúc này, người phụ trách A bị Đường Ninh cho leo cây hai ngày trước. Lúc tiếp nhận phỏng vấn với giới truyền thông. Bị hỏi đến vấn đề của Đường Ninh. Yêu cầu anh ấy bày tỏ ý kiến của mình. Blair đã chào hỏi trên dưới công ty từ lâu. Nên, quan điểm của người phụ trách này như sau. Trẻ con bây giờ tâm tư thật thâm sâu. Các phương tiện truyền thông sững sờ trong giây lát, cảm thấy lời nhận xét của A hoàn toàn trái ngược với đa số cư dân mạng. Có thể cho chúng tôi biết lý do được không? Giới truyền thông trở nên hưng phấn, lập tức truy xét theo. Thứ nhất, A đã đưa ra thông báo giải thích về sự hiểu lầm với Đường Ninh. Con người cô ấy rất chân thành. Đích thân đến cửa xin lỗi và giải thích lý do tại sao cô ấy không có mặt. Đây đáng lẽ là chuyện cá nhân của cô ấy. Có liên quan gì đến người khác? Ây, chúng tôi đều thấy không hiểu. Rốt cuộc Lam tiểu thư khóc cái gì? Các phóng viên lại một lần nữa sững sờ trước phần trả lời của đối phương. Đúng thế, đây là chuyện riêng của Đường Ninh. Tại sao Lam Vũ lại đứng lên khóc ngay từ lúc đầu? Thứ hai, Đường tiểu thư không xuất hiện ở hội trường sự kiện của Ây. Lam tiểu thư trở về đã khóc lóc kể lễ. Làm sao cô ta biết Đường tiểu thư đang nhắm vào cô ta? Chỉ dựa vào suy đoán thôi à? Nhưng kiểu ước đoán chủ quan này đã đẩy Đường tiểu thư lên đầu sóng ngọn gió. Các cô cậu muốn người chịu oan phải ra mặt giải thích gì? Các cô cậu chỉ thấy một đứa trẻ 16 tuổi đáng thương. Vậy còn người bị oan? Các phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Đều bị cơn gió đen làm cho lệch đường. Hoàn toàn không đứng dưới góc độ của Đường Ninh để nghĩ về vấn đề này. Tất nhiên, A vẫn chưa đưa ra động thái lớn. Vì sự việc vẫn chưa đến cao trào. Blair chẳng ngu đâu. Đây là cơ hội quảng cáo miễn phí cho A. Sao ông ấy có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vì vậy, sở dĩ ông ta cho phép A tham gia tê bức. Là vì ngoài có thể giúp đỡ Đường Ninh, còn có thể mượn chuyện của tiểu Đường Ninh để tăng độ nổi tiếng. Tê bức là ngôn ngữ địa phương. Chỉ hai bên mắng nhiếc, đấu đá nhau, bận cũng nhất định phải giúp. Còn giúp thế nào? Đương nhiên, cần phải nói về phương pháp. Ngay sau khi lời nhận xét của A được đưa ra, Star Time và thứ hai, Đường tiểu thư không xuất hiện ở hội trường sự kiện của A. Lam tiểu thư trở về đã khóc lóc kể lễ. Làm sao cô ta biết Đường tiểu thư đang nhắm vào cô ta? Chỉ dựa vào suy đoán thôi à? Nhưng kiểu ước đoán chủ quan này đã đẩy Đường tiểu thư lên đầu sóng ngọn gió. Các cô cậu muốn người chịu oan phải ra mặt giải thích gì? Các cô cậu chỉ thấy một đứa trẻ 16 tuổi đáng thương. Vậy còn người bị oan? Các phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Đều bị cơn gió đen làm cho lệch đường. Hoàn toàn không đứng dưới góc độ của Đường Ninh để nghĩ về vấn đề này. Tất nhiên, A vẫn chưa đưa ra động thái lớn. Vì sự việc vẫn chưa đến cao trào. Blair chẳng ngu đâu. Đây là cơ hội quảng cáo miễn phí cho A. Sao ông ấy có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vì vậy, sở dĩ ông ta cho phép A tham gia tê bức. Là vì ngoài có thể giúp đỡ Đường Ninh. Còn có thể mượn chuyện của tiểu Đường Ninh để tăng độ nổi tiếng. Tê bức là ngôn ngữ địa phương. Chỉ hai bên mắng nhiếc, đấu đá nhau, bận cũng nhất định phải giúp. Còn giúp thế nào? Đương nhiên, cần phải nói về phương pháp. Ngay sau khi lời nhận xét của A được đưa ra, Star Time và Lam Vũ đã nổi giận. Lập tức chất vấn A. Không được đổi trắng thay đen. Không được giúp Đường Ninh che đi lương tâm. Bôi nhọ một cô gái 16 tuổi. Nguyên văn lời của Star Time thế này. Sự thật đã bày ra trước mắt. Nhưng đối phương còn đang dẫy chết. Lần này, A cũng lười lên tiếng. Trực tiếp trả lời một câu trên trang web chính thức. Thiên đạo luân hồi, nhân quả có đạo. Dù có cường điệu thổi phồng đến mấy cũng nên tuân thủ giới hạn. Cho cô gái nhỏ một cơ hội cuối cùng thừa nhận sai lầm. Nếu không, cứ xem bằng chứng. Hẹn xem bằng chứng. Bằng chứng. A thực sự đã nói hai từ chứng cứ. Chỉ thẳng Lam Vũ đã thổi phồng không giới hạn. Độ hot của Internet sóng sau cao hơn sóng trước. Khán giả đột nhiên không biết nên tin ai. Có người nói đây là thủ đoạn thổi phồng lên của A. Cũng có người nói A có đủ sức mạnh. Nói chuyện mạch lạc. Có bằng chứng trong tay chắc là sự thật. Còn người lại tò mò cái gọi là bằng chứng của A rốt cuộc là gì. Cứ thế, mức độ nổi tiếng của A đã thực sự tăng lên đến một tầm cao khó tin. Đương nhiên, Star Time có chút lúng túng. Bởi vì lần này lấy danh tiếng của công ty và Lam Vũ ra đánh cược. Tuy nhiên ấy lại nói họ có bằng chứng trong tay. Ý, họ có thể trưng ra bằng chứng gì? Đến Đường Ninh cũng thừa nhận đã tặng quà cho tôi. Lam Vũ phản đối, cảm thấy đây là ấy cố ra vẻ huyền bí. Đây chắc chắn là Đường Ninh vì muốn trở mình mà giở trò bịp bợm. Cô ấy cho là cô ấy vẫn còn cơ hội này, cách chương.